Hử, Quân Mạch Ly lần nữa ngẩn ra, nhìn thấy Tần Tinh đã giơ cánh tay hắn, bỏ vào mình bên mép. Quân Mạch Ly kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì, uống máu ta máu rất quý giá, không nên lãng phí rồi. Tần Tinh cũng căn bản không cho Quân Mạch Ly suy tư thời gian, đã trực tiếp lấy chỉ phá vỡ cổ tay mình, máu tươi nhất thời ồ ồ mà ra, hướng về Quân Mạch Ly miệng rơi xuống. Quân Mạch Ly tuy rằng không muốn uống, nhưng mà nghĩ đến Tần Tinh nói máu hắn rất quý giá, cũng không dám không nghe lời, chỉ có thể ngoan ngoãn há hốc miệng ra, mặc cho Tần Tinh máu tươi tích nhập trong miệng mình, mang theo nhàn nhạt mùi tanh máu tươi rơi vào Quân Mạch Ly trong miệng, để cho Quân Mạch Ly có chút ác tâm, nhưng mà trong lòng chính là không lý do dâng lên một tia cảm giác hạnh phúc, thậm chí trong đầu còn lóe lên một cái để cho mình cũng vì đó đỏ mặt tí nghĩ. Máu hắn tại trong cơ thể ta, chẳng phải liền đại biểu hắn cùng với ta rồi sao? Nhìn đến trên mặt thật bắt đầu dâng lên đỏ ửng Quân Mạch Ly, Tần Tinh nào biết đâu rằng nàng đang suy nghĩ những chuyện này, chỉ là lặng lẽ tính toán, thẳng đến không sai biệt lắm sau đó mới giơ tay lên nói, hiện tại ngươi dành thời gian tiêu hóa ta máu, tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì trong hiện thật, sư phụ ngươi, còn các ngươi nữa tông phái tất cả đệ tử, đều đang tại đối kháng Cố gia công kích, chỉ có xác nhận ngươi giữ lại tính mạng sau đó, ta mới có thể tỉnh lại, giúp đỡ ngươi mệnh cờ tông vượt qua lần này kiếp nạn. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.